Bắt đầu từ hôm nay làm đại phản phái. Tác giả, tội giả, thực hiện, thư viện báo, chương 145, chương 145, các ngươi sơn chủ là nữ nhân của ta. Rất nhanh, trận này tranh đoạt suối nước nóng phân tranh cũng đã truyền ra đi. Nguyệt Luân Quốc người tuy rằng tức giận, nhưng mà kẻ đả thương người là Đường Quốc thư viện đệ tử. Bọn họ cũng không thể tránh được. Nhưng mà, đây nộ khí dĩ nhiên là phải ra, mà nơi chút giận dĩ nhiên chính là những cái kia Đại Hà Quốc đám thiếu nữ rồi. Đều là dẫn Tây Lăng Thần Điện chiếu lệnh đến trước viện yến tu hành giả. Đại Hà Quốc mặc chỉ uyển tới chỉ là nhiều chút đệ tử bình thường. Ngoại nhân không biết mọt sách cũng đang, thư thánh cũng không đích thân đến. Mà Nguyệt Luân Quốc Bạch Tháp tự chính là từ khúc cô cô tự mình dẫn đội. Huống chi còn có Hoa Si Lục Thần Gia. Lục Thần Gia cùng thần điện phán quyết tư nhân vật số 3 Long Khánh Hoàng từ khoảng còn có một đoạn. Thế nhân đều biết tình hình. Vô luận là thần điện vẫn là Yến Quốc phương diện. Đối với trận này tranh chấp thái độ rất rõ ràng. Nghiêng về Nguyệt Luân Quốc một phe này. Huống chi Nguyệt Luân Quốc còn có người thụ thương mất đi hai tay. Cho nên, một cái cực kỳ chật vật nhiệm vụ liền rơi vào đám này Đại Hà Quốc các cô gái trên thân. Trung Nguyên các nước quyết định cùng trái chướng Vương Đình hòa đàm. Vì hiện ra thành ý, triều kỳ nhân ái hòa bình chi tâm, từ thần điện Quang Minh Tư ra mặt, hiệu triệu các nước mộ tập rồi một nhóm lương thực. Đưa vào đồng hoang trợ giúp Vương Đình bộ lạc dân chúng vượt qua mùa đông. Lương thực tự nhiên cần tại rét đậm hàng lâm lúc trước vận chuyển đến Vương Đình. Nhưng mà trời đông giá rét, thâm nhập đồng hoang, lúc nào cũng có thể gặp phải mã tặc. Không thể bảo là không gian hiểm. Đặc biệt là nhiệm vụ lần này cư nhiên không có phái ra bất kỳ hộ vệ nào đổi. Đây quả thực là để cho đám này thiếu nữ đi chịu chết. Trời miêu nữ tức giận nói ra, hơi quá đáng, chúng ta hẳn hướng về thần điện khiển trách. Trước chi hoa nói, đây vốn là thần điện ý tứ. Trời miêu nữ mở mắt thật to, gương mặt không thể nào hiểu được. Tại thiên hạ tín đồ trong tâm cao quý thần thánh quang minh chính nghĩa hảo thiên đạo Tây Lăng thần. Điện, làm sao có thể làm ra chuyện như vậy? Mặc Thiên cười nói. Tâm tình của mọi người không muốn nặng nề như vậy. Chuyện này nguyên nhân bắt nguồn từ ta. Ta sẽ phụ trách tới cùng. Ta với các ngươi cùng nhau đi. Ai dám tổn thương các ngươi một cọng lông. Hắn giết bọn hắn cả nhà. Toàn bộ dầm nát cho chó ăn. Nghe xong Mặc Thiên. Chàng thượng bầu không khí hơi khá hơn một chút. Đương nhiên không có người đi quái Mặc Thiên. Hắn xuất thủ tương trợ. Các nàng cảm kích đều còn đến không kịp. Đại Hà Quốc thiếu nữ luôn luôn ân oán rõ ràng. Trước chi hoa nói, lần đi hung hiểm muôn phần. Sinh tử biết trước, đại sắc, đại ma vương ngươi không cần cùng chúng ta mạo hiểm. Trời miêu nữ cũng gật đầu một cái. Đúng, chúng ta không thể liên lụy ngươi. Những thứ khác nữ hài cũng là phụ họa. Mặc dù biết Mặc Thiên cảnh giới phải rất cao. Nhưng mà không thể như thế tùy tiện liên lụy người khác. Cái này tốt nhìn thiếu niên áo đen. Cũng không nợ các nàng bất kỳ vật gì. Mặc Thiên nói. Các ngươi đám này tiểu thí hài biết cái gì. Các ngươi sơn chủ rất nhanh liền là nữ nhân của ta. Chuyện của các ngươi chính là ta chuyện. Nói nhảm đừng bảo là. Khởi hành. Mặc Thiên 10 phần ngang ngược phất phất tay. Trực tiếp hồi xe ngựa, lưu lại ngây người như phỗng trung nữ một mình ở trong gió bừa bộn. Sơn chủ rất nhanh là nữ nhân của ngươi. Những lời này vì sao chúng ta nghe không hiểu chứ? Làm phiền ngài cho giải thích một chút. Vừa tiến vào xe ngựa, lại thấy được Mạc Sơn Sơn Hào thấy được cực hạn khuôn mặt nhỏ bé. Nàng luôn là đang viết, thật giống như vĩnh viễn đều sẽ không chán ghét. Nàng hiện tại là đeo mắt kính đang viết, càng là có một loại nói không nên lời vị đạo. Tại hiện đại, giống như nàng dạng nữ hài tử này đã tuyệt tích, Ngược lại những cái kia yêu diễm đồ đê tiện từ cổ chí kim vĩnh viễn đều không phải ít. Giống như nàng an tĩnh như vậy đến cực hạn nữ hài tử. Sợ rằng nàng mình cũng không biết, chỉ là đang viết, đối với nam nhân lực sát thương rốt cuộc có bao nhiêu đại đi. Đồng hoang mặc dù đã bắt đầu mùa đông, nhưng lúc này còn không phải quá mức rét căm căm. Một đường suy thảo tàn tuyết tuy rằng nhìn đến buồn tẻ, nhưng đối với mấy cái phương nam tới đám thiếu nữ lại nói, vẫn xem như lần mới mẽ lộ trình. Mạc Thiên không có cưỡi đại hắc mã, đại hắc mã liền cùng tại phía sau xe ngựa. Mạc Thiên chính là nương nhờ mọt sách trên xe ngựa không đi. Thỉnh thoảng, đám thiếu nữ sẽ đi xả mấy con dê vàng, đến cải thiện một hồi cơm nước, sung sướng biết bao. Liền dạng này, đoàn người đã thâm nhập đồng hoang một tháng, trong lúc cũng không có bất kỳ nguy hiểm nào xảy ra chuyện sinh. Mà đúng lúc này, chiến mã bắt đầu rối loạn lên. Cuối cùng, không thể nào bình tĩnh cuối cùng. Thiên hạ vô số tín đồ thành kính lấy tinh thần cùng tiền tài thờ phụng hạo thiên đạo môn giải rác. Thiên hạ các tòa đạo quán, ở tại Tây Lăng Đào Sơn giữa thần điện, chính là ảnh hưởng thậm chí khống chế những này đạo quán cùng thế tục hoàng quyền trí cao trung tâm. Thăng cầu kim đậu, Tây Lăng thần điện lấy trưởng giáo đại nhân thống lĩnh đạo môn. Đạo môn công việc tất từ ba vị đại thần quan cụ thể quản lý. Ba vị này đại thần quan quyền bính rất nặng, uy nghiêm cực thịnh, địa vị cực cao, cố xưng thần tọa. Ba thần tọa theo thứ tự là Thiên Dụ đại thần quan, Phán Quyết đại thần quan, Quang Minh đại thần quan. Trong đó Phán Quyết đại thần quan chủ tư Phán Quyết Dị Đoan, truy bắt ma tông Dư Nghiệt. Dưới quyền cường giả vô số, võ lực thịnh nhất, nắm giữ ở bề ngoài lớn nhất quyền hạn. Diệp Hồng Ngư cùng Long Khánh chính là tại Tài Quyết thần điện bên trong. Thiên Dụ đại thần quan chủ tư lĩnh ngộ hạo thiên ý chỉ, tu bịa điển tịch, lấy 7 phần thư pháp hộp điều khiển từ xa thế gian các tòa đạo quán. Tại thế tục giữa nắm giữ ảnh hưởng cực lớn lực. Quang Minh đại thần quan là ba thần tọa bên trong nhất tồn tại đặc thù. Hắn không có cụ thể đạo môn công việc phân phối, lại có quyền lực xúc khống tất cả đạo môn công việc. Không, bởi vì phàm là có thể trở thành Quang Minh đại thần quan người, nhất định là thần điện nội bộ tinh thông nhất giáo lý tuyệt chỉ, tín ngưỡng tối kiên định, đối với thế gian hắc ám bóng mờ nhạy cảm nhất đại thành người, tối kiên định Quang Minh người ủng hộ. Mà Tây Lăng thần điện đã rất nhiều năm không có có Quang Minh đại thần quan rồi, bởi vì 14 năm trước Quang Minh đại thần quan vệ Quang Minh bị giam vào U Các. Một đêm này, Đào Sơn có 14 người thần quan tại Quang Minh bên trong hóa thành cho bụi. Quang Minh thần điện tổng cộng là 300 người bị xử tử. Bị giam cầm 14 năm Quang Minh đại thần quan thành công thoát đi Tây Lăng thần điện. Vệ Quang Minh trở thành trên lịch sử cái thứ nhất có thể sống sót rời đi Đào Sơn sau đó chân núi U Các tù phạm. Đông thụ phía dưới, một cái mặc lên áo bông thư sinh đang nấu cơm. Tay trái của hắn vẫn nắm kia quyển phảng phất như vĩnh viễn đều không nhìn xong sách. Gỡ xuống bên eo bầu nước thịnh một gáo nước, truyền vào canh trong nồi. Sau đó, hắn bắt đầu ung dung cắt thịt. Động tác vẫn rất chậm. Động tác của hắn quá chậm. Thịt chưa cắt hết, nồi đun nước lại phí. Phu tử đã đợi có chút không kiên nhẫn rồi. Đại tiên sinh khó tránh khỏi lại bị thối mắng một trận. Ôi, lão phu là cần gì phải ăn bữa nồi lẩu đều khó như vậy a? Lý Mạn Mạn a, Lý Mạn Mạn, ngươi có phải hay không muốn chọc giận chết lão phu, lại không được ăn cơm, lão phu sắp phải chết đói nha. Chết đói, gạch dưới cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.